Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 48, ra tay với tà thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Trà Trà bọn hắn đã tiếp cận bãi đất phía trên có cái hố to, trong hố có phiến hồ nhỏ, vì Đông Phương tiểu thư an toàn, xin mời Đông Phương tiểu thư không nên tới gần cái kia phiến hồ. An Ngữ ở phía trước nói ra, Đông Phương Trà Trà cảm giác có chút đáng tiếc, nàng là dự định nhìn, nhưng là dù sao cũng là đi theo người ta tiến đến. Cho nên chỉ có thể ủy khuất gật đầu, tốt ta xa xa nhìn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. An Ngữ gật đầu, Đông Phương tiểu thư coi như nghe lời, trên thực tế nàng vẫn cảm thấy bên trong không có cái gì, dù sao trước đây không lâu nàng tự mình hạ đi một chuyến, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là cái kia Lạc Phong nói nơi này khả năng phong ấn tà thần, cái này không để cho nàng đến không còn đi một chuyến. Ngay từ đầu nàng nhưng không có hướng phong ấn nghĩ, cũng không có khai thác tương ứng điều tra phương thức. Lần này là đặc biệt đi thử một chút. Tại các nàng sau lưng còn đi theo mấy người, dù sao ngoài ý muốn khó tránh khỏi sẽ có, một người rõ ràng không phải chính xác điều tra phương thức. Hương Dụ An tĩnh cùng sau lưng Đông Phương Trà Trà, chức trách của nàng là bảo vệ Trà Trà tiểu thư. Chẳng qua là khi nàng cảnh giác bốn phía lúc đột nhiên cảm giác hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt xuất hiện cải biến. Thế nhưng là lại cảm thấy không có bất kỳ biến hóa nào, phát giác dị thường nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Đông Phương Trà Trà. May mà Trà Trà tiểu thư tại. An Ngữ cũng nhìn về hướng các nàng, nàng nhíu mày, ánh mắt mang theo một tia kinh hãi, cuối cùng mở miệng nói. Chúng ta hẳn là lâm vào một loại nào đó trong trận pháp, người xuất hiện phân tán, xem ra người ở bên trong không phải rất vui mừng nghênh chúng ta. Chấm, Đông Phương Trà Trà sững sờ, phân tán. Không có A, Hương Dù cũng tại A, nghi hoặc bên dưới nàng hướng phía sau nhìn sang, sau đó nàng phát hiện đi theo người đều không thấy. Lúc đầu 7 người đội ngũ lập tức chỉ còn lại có 3 cái. Hương Dù cũng phát hiện, nội tâm của nàng hiện lên một tia may mắn, còn tốt nàng không có đi tán. Ta muốn thử lấy đi vào, các ngươi tốt nhất thử ra ngoài. An Ngữ hảo tâm nhắc nhở, Đông Phương Trà Trà do dự một chút cuối cùng gật đầu. Tốt a, nhưng thật ra là muốn giúp đối phương một chút, nhưng là có thể là cản trở, hay là không phiền phức người khác. An Ngữ có chút kinh ngạc, Đông Phương tiểu thư có chút khiến người ngoài ý, cuối cùng các nàng tách ra hành động, Đông Phương Trà Trà cùng Hương Dụ đi trở về, An Ngữ hướng bên trong mà đi. Hương Dụ, người nói chúng ta muốn hay không vụng trộm theo sau. Đông Phương Trà Trà nói ra, Hương Dụ thở dài một tiếng, chỉ có thể nói, tiểu thư, nơi này quá nguy hiểm, tốt a, mặc dù có chút thất lạc nhưng là mình yếu a, quả nhiên, nàng hẳn là mạnh hơn, đến lúc đó liền có thể muốn làm gì thì làm. Ai cũng ngăn không được nàng. Nàng thật bội phục Lục Thủy biểu đệ, nghe nói hắn gần nhất ngay tại muốn làm gì thì làm, phải đi cùng hắn lãnh giáo một chút tâm đắc. Vứt bỏ không thoải mái, Đông Phương Trà Trà bắt đầu rời đi nơi này. Chỉ là đi tới các nàng phát hiện đâm đầu đi tới một người. Giờ khắc này hai phe đội ngũ đều ngây ngần cả người. Người tới chính là An Ngữ. An Ngữ, Hương Dụ, Đông Phương Trà Trà lộ ra một vòng nho nhỏ mỉm cười, lần này không phải nàng tùy hứng làm loạn, là thật vận mệnh đã như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy tiếp nhận chân võ đưa tới lục phẩm linh thạch, sau đó để vào đã vẽ xong trong trận pháp, đợi đến linh thạch dung nhập trong trận pháp, Lục Thủy mới tiếp tục đi lên phía trước. Chân võ cùng chân linh cứ như vậy đi theo, bọn hắn không thể nào hiểu được, thật không thể nào hiểu được. Bọn hắn nhìn thấy Lục Thủy mỗi đi một chút khoảng cách liền sẽ vẽ một cái trận pháp tất nhiên sẽ thả một viên lục phẩm linh thạch. Đã thả đến chưa, trời tối rồi. Đêm khuya, thiếu gia, không nghỉ ngơi sao? Đã rất muộn, Trần Võ đưa qua linh thạch hỏi. Lục Thủy lắc đầu, không ngủ, thời gian không đợi người. Lục Thủy không biết hung thú kia lúc nào tỉnh, không biết đối phương lúc nào rời đi. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem trận pháp hoàn thiện, sau đó giải quyết đối phương. Chờ lâu một đêm hắn cũng không chờ. Gia hỏa này thế nhưng là sẽ nguy hại đến mẹ hắn. Trước kia nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại hắn khả năng vẫn là không hiểu sự tình, nhưng là khác biệt chính là, hắn không sợ phiền phức. Lục Thủy nhìn thấy linh thạch bị hấp thu đằng sau tiếp tục đi về phía trước. Hắn mỗi cái vị trí đều không phải là tùy ý chọn mà là dày công tính toán đi ra. Trần Võ cùng Trần Linh song không hiểu, bọn hắn thậm chí không biết thiếu gia là trang hay là thật. Nếu như là trang thật sự có tất yếu như vậy phải không? Nhưng nếu như là thật địch nhân đến cùng ở đâu? Thiếu gia đến tột cùng muốn giết ai? Bọn hắn hỏi qua thiếu gia không có trả lời qua vấn đề này. Ngày kế tiếp giữa trưa. Lục Thủy một lần nữa về tới bố trí bát phương trận pháp địa phương. Hắn đứng tại vị trí ban đầu nhìn xem trong hố to hung thú, lúc này hung thú y nguyên nhắm mắt lại, như cố tại ngủ say. ta chuẩn bị xong, ngươi nhìn chưa chuẩn bị xong, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ quang minh chính đại đánh lén ngươi, sẽ không cho ngươi cơ hội chuẩn bị. Lục Thủy im ắng tự nói. Lục Thủy đứng đó một lúc lâu, hắn đang điều chỉnh trạng thái của mình, nếu muốn giết liền muốn chuẩn bị kỹ càng, mặc dù gấp nhưng là không có khả năng làm loạn. Trần Võ, Trần Linh liếc nhau một cái, bọn hắn cũng đều không hiểu. Nhưng là sau một khắc bọn hắn liền kinh ngạc, bọn hắn nhìn thấy Lục Thủy giơ lên một bàn tay, sau đó bên cạnh bọn hắn bắt đầu xuất hiện hai đạo quang trụ. Còn không có đợi bọn hắn hoàn hồn, nơi xa bắt đầu không ngừng xuất hiện cột sáng, bất quá là mấy hơi thở toàn bộ hố to bên ngoài đều dựng thẳng lên một đạo quang trụ. Tiếp lấy bọn hắn nghe được Lục Thủy thanh âm, bát phương sát trận ngưng. Theo Lục Thủy thanh âm rơi xuống, Trần Võ, Trần Linh nhìn thấy trên không trung vô số cột sáng bắt đầu phát ra quang mang, những ánh sáng này tại hố to trên không xen lẫn thành trận. Bất quá một lát thời gian, một đạo vô cùng to lớn trận pháp trên không trung hiện ra. Lúc này Lục Thủy thanh âm lại một lần vang lên, bát phương khốn trận mở, bát phương pháp trận hiện, sau một khắc một bộ phận trong cột ánh sáng bên trong xuất hiện xích sắt, những xích sắt này trải rộng tại trong hố to. Chấm, mà tại cột sáng khoảng cách vị trí cũng xuất hiện vô số trận pháp. Trong chớp nhoáng này thuộc về trận pháp khí thế bắt đầu xuất hiện, loại cảm giác này để Trần Võ, Trần Linh hoàn toàn không cách nào rút kiếm. Khí tức cường đại, để bọn hắn trong lúc nhất thời quên đi suy nghĩ. Quên đi Lục Thủy vì sao như vậy, quên đi Lục Thủy sao có thể mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí thế xuất hiện tự nhiên sẽ kinh động con mãnh thú kia, Lục Thủy không có chút nào do dự, tại đối phương sắp thức tỉnh trong nháy mắt phất tay xuống. Giết, trong chốc lát sát trận xuất hiện một chùm to lớn cột sáng, quang trụ này lấy thế sét đánh không kịp bưng tay phóng tới giữa hố to. Chấm, quanh một tiếng vang, cường đại dư ba trực tiếp khuếch tán, Trần Võ, Trần Linh thanh tỉnh lại, bọn hắn nhìn xem Lục Thủy có chút kinh hãi, có chút khó có thể tin. Lúc này phía ngoài mê trận cũng nhận ảnh hưởng, cường đại dư ba quét ngang mà qua. Lạc Phong nghe được bạo tạc, lúc này hắn ngay tại bãi đất biên giới, hắn chống cự lại dư ba, cùng lúc đó hắn thấy được. Là hắn, Đông Phương Hạo Nguyệt, hắn đang làm gì? Còn không có đợi Lạc Phong suy nghĩ nhiều, một tiếng to lớn phẫn nộ âm thanh tại giữa hố to truyền ra. Ai, là ai dám can đảm mạo phạm ta, chấm chấm, thanh âm của nó truyền ra trong nháy mắt khí tức đáng sợ cũng cùng nhau tán phát ra ngoài. Trần Võ, Trần Linh trực tiếp bị ép quỳ một chân trên đất không cách nào đứng dậy, Lạc Phong cũng giống như thế, hắn căn bản không có mảy may năng lực phản kháng. Hắn có chút kinh hãi, thanh âm này chủ nhân đến cùng là ai? Nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến tà thần, thật sự có tà thần, Đông Phương Hạo Nguyệt điên rồi. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Lục Thủy, mà tại hắn nhìn sang trong nháy mắt, hắn ngây ngần cả người. Hắn nhìn thấy cái kia Đông Phương Hạo Nguyệt thế mà thẳng tắp đứng ở nơi đó, phảng phất hết thảy uy áp đối với hắn đều không có mảy may tác dụng. Lạc Phong khó có thể tin chính mình tứ giai tu vi bị ép không cách nào đứng thẳng, mà cái kia nhị giai Đông Phương Hạo Nguyệt làm sao có thể đủ sừng sững không ngã. Trần Võ, Trần Linh cũng nhìn thấy, trong lòng bọn họ có chút vô số nghi vấn. Thiếu gia đến tột cùng như thế nào mới có thể làm đến đứng thẳng không quỳ. Rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến một chuyện khác, thiếu gia muốn giết chính là tồn tại đáng sợ kia. Còn chưa xuất hiện liền có thể để bọn hắn mất đi chiến lực tồn tại. Thiếu gia điên rồi sao? Hắn muốn thế nào giết chết được đối phương? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.